Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, phiên ngoại 2. Prague, thành phố này, nói như thế nào đây? Nếu như ngươi xa xa xem nó, sẽ cảm thấy rất đẹp. Prague phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể ngẫu nhiên gặp cổ điển kiến trúc. Giáo đường, viện bảo tàng, hành lang trưng bày tranh, pháo đài vân vân không phải trường hợp cá biệt. Ở đây, những kiến trúc lịch sử này không phải trong quả cầu pha lê bảo vệ quang cảnh, mà là sinh hoạt hàng ngày phong cảnh. Goethe xưng Prague vì Bohemia vương miện trên Minh Châu, châu Âu xinh đẹp nhất thành thị. Nhưng nếu như ngươi đến gần nhìn, liền sẽ phát hiện chỉ đến như thế, bởi vì thật rất bẩn. Rất nhiều kiến trúc đều là lâu năm thiếu tu sửa, phòng chừng bọn họ cũng không có tiền giữ gìn, dẫn đến rất nhiều pháo đài mặt ngoài đều là bẩn thỉu, chất đầy loài chim phân và nước tiểu. Bọn họ nói rồi cái này gọi là lịch sử. Thẩm Minh khịt mũi coi thường lỗ. Đừng đùa rồi, điều này cũng gọi lịch sử. Các ngươi đi qua Tây An sao? Bành Ngành đổi một câu. Ngươi đi qua? Ngoặc kép, không có, ta chính là so sánh một chút. Vương Ngạn Lâm đột nhiên hỏi câu. Hai, người kết hôn liền gọi mấy người chúng ta? Không phải a, công ty đều đến rồi. Bọn họ là đến nghỉ phép. Ta biết quá nhiều, nếu là cũng gọi đến. Không thích hợp, nhân gia cũng không nhất định có thời gian. Mấy người đều là tới tham gia hôn lễ. Phù rể, Thẩm Minh không mời bao nhiêu người. Cũng là Bành Bành còn có Vương Ngạn Lâm. Nam Nhân Bang còn có Ngô Kinh. Quách Phàm mấy người bọn hắn buổi chiều mới đến. Kỳ thực, lấy Thẩm Minh giao thiệp. Làm cái 200 triệu thế kỷ hôn lễ không muốn quá đơn giản. Không nói những cái khác. Trình Tiêu trên người cõng 30 mấy nhà đại sứ hình tượng. Rất đồng ý tài trợ. Chủ yếu Thẩm Minh cảm thấy khó chịu. Hắn kết hôn lại không phải vì cho người khác nhìn. Hơn nữa hắn cùng Nãi Tiêu cũng không quá cần ngoài ngạch quan tâm độ. Đương nhiên, bạn trên mạng vẫn là bàn tán sôi nổi bởi vì Thẩm Minh quyên 131.400.000. Xem như là chúc mừng hai người chính thức cử hành hôn lễ. Lý do của hắn rất đơn giản. Hy vọng mọi người đều có thể vì chúng ta cao hứng. Những khác minh tinh cử hành hôn lễ đều là lấy tiền. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp quyên hơn 100 triệu. Kết hôn là bởi vì yêu. Quyên tiền cũng là bởi vì yêu. Rất nhiều người chúc phúc, nhưng cũng có người nhổ nước bọt. Thật là keo kiệt a, cũng không bạo chiếu để chúng ta va chạm xã hội. Che đến như vậy kín làm gì? Quá vi phạm đông đảo nhân dân quần chúng bát quái ý nguyện rồi. Quỳ cầu hôn lễ chiếu. Bạn trên mạng nhả nhổ nước bọt cũng coi như rồi. Một đám truyền thông cũng dồn dập nhổ nước bọt. Bởi vì hôn lễ không mở ra cho người ngoài. Đảo cũng không có thiếu truyền thông phái phóng viên ẩn núp. Nhìn một chút có thể hay không nhặt lọt. Trình Tiêu bên này mời rất nhiều người. Bao quát nàng ở Hàn Quốc thời điểm đội hữu. Lúc này một đám người vây quanh nàng. Thương lượng tạo hình, sau đó nghe được tiếng gõ cửa. Ngô Tuyên Nghi mở cửa, là Thẩm Minh, phía sau đứng mấy cái cô nương. Chưa kịp hắn mở miệng, Vạn Thiến oán giận nói, ngươi làm sao đến rồi? Không biết ngày hôm trước buổi tối không thể gặp mặt a. Ngươi này một làm, ngày mai một điểm kinh hỉ đều không rồi. Ngoặc kép, không phải, ta giới thiệu mấy cái bằng hữu. Vội vàng đem phía sau theo hai cái cô nương kéo ra ngoài. Đây là Emma Stone, đây là Karen Gillan, này là thê tử của ta Trình Tiêu. Vạn Thiến, Ngô Tuyên Nghi, Im Luna, Dương Mịch, Triệu Kim Mạch, ngoặc kép, tình cảnh có chút lúng túng. Toàn bộ trong nhà liền hắn một con giống đực sinh vật. Minh Tử cùng hắn hậu cung quần. Nhiều người như vậy. Làm bằng sắt thận cũng không chịu nổi a. Hàn huyên đại khái nửa giờ, Thẩm Minh rời đi, dựa theo quy củ, tân hôn một ngày trước, tốt nhất không muốn gặp được tân nương. Buổi tối, Thẩm Minh mấy người bọn hắn đi địa phương quán bar. Bên này bia không sai, kỳ thực Đông Âu bia mang theo một tia vị ngọt. Xét người người đều bia mức tiêu hao cư thế giới vị đầu. Nam nữ già trẻ, trong một ngày tất nhiên có một cái thời điểm, tình nguyện ngồi vào tửu quán bên trong đi, dùng phong phú nhẵn nhụi bọt bia cho mình treo lên râu mép. Xét rượu chủng loại rất nhiều, không chỉ có loại đa dạng bia, cũng có sự khác biệt vị rượu đế rượu đỏ, nhưng phổ biến trình độ đều không kịp bia, đặc biệt là Pilsen bia, rượu thể hiện màu nâu đỏ, vẩn đục, bọt biển nhẵn nhụi kéo dài, nhưng không đủ, cồn độ hơi cao hơn, nhưng toàn thể uống lên vẫn tính mềm mại, trái cây hương phong phú, ngửi có caramel vị, uống lên có quả táo, cây mơ, bánh mì vị, bác ca nhấp một miếng, sau đó uống một hơi cạn sạch, ngoặc kép, hương vị này không sai hay, đúng không, ngoặc kép, có chút phía trên. Ngoặc kép, không có chuyện gì, uống xong về đi ngủ chứ. Ngược lại ngày mai 11 giờ mới bắt đầu. Tôn Hồng Lôi, Thẩm Minh, ngươi uống ít điểm, ngươi đến tham gia diễn tập chứ. Ngoặc kép, không cần xếp, ta liền phối hợp quy trình liền được. Huỳnh Lỗi bỗng nhiên đến rồi một câu. Làm sao nghe nói Trình Tiêu mang thai rồi? Thẩm Minh sợ hết hồn. Ngoặc kép, thật. Thật sao? Ngươi không biết? Ngoặc kép, ta trên nào có biết? Ta, làm sao có khả năng mang thai? Ta ở Los Angeles sững sờ 3 tháng. Sau khi trở về lại đi rồi thanh đảo. Nàng với ai mang thai? Thẩm Minh khôi phục IQ. Một bộ rất kỹ càng phân tích. Đó chính là trên mạng mù truyền ra. Ngoặc kép. Chúng ta là bởi vì phía trước có mấy khách nhân thủ tiêu hẹn trước. Sở dĩ, nhắc 2 tháng trước cử hành hôn lễ, ta hiện tại còn không nghĩ sinh con. Vì sao không nghĩ sinh đây? Ngoặc kép, không thời gian mang a. Trình Tiêu hiện tại 1 năm có 1/2 thời gian đến chờ ở đoàn kịch. Ta so với nàng còn quá đáng. Sinh hài tử, chính mình không nuôi, ném cho cha mẹ sao? Ta không làm được. Huỳnh Lỗi lắc đầu. Không phải tính như thế. Bành Bành bỗng nhiên mở miệng. Bên kia có chụp trộm phóng viên. Ngoặc kép. Cũng thật là. Gọi bọn họ lại đây. Cùng uống điểm. La Chí Tường. Được đó. Người kết hôn. Người định đoạt. Sau đó. Kia 2 núp trong bóng tối phóng viên trực tiếp bị mời được ghế dài khu vực. Các ngươi là cái nào truyền thông? Ngoặc kép, tension, Thẩm Minh khẽ cau mày. Ta cũng đã nói rồi. Hôn lễ không cho đưa tin. Các ngươi làm sao còn đến? Minh ca, chúng ta cũng nghĩ dính điểm hỉ khí mà. Chính là, Minh ca, ngày mai hôn lễ hiện trường. Có thể hay không để cho ta 2 liền đi vào xem? Một mắt liền được. Ngoặc kép, chúng ta thật xa bay đến rồi. Ngài liền có thể thương đáng thương chúng ta. Thẩm Minh lắc đầu, vậy không được. Nói xong rồi đóng kín thức. Như vậy đi, ta đưa các ngươi một cái tin. Sau đó hàng năm kết hôn ngày kỷ niệm, ta đều sẽ quyên một khoản tiền. Cái này các ngươi có thể viết ở trong đưa tin. Ngoặc kép, được. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tuổi tác hơi dài hỏi, Minh ca, ngày này làm hôn lễ, không thế nào mời người, ta mời nha, này đều là người, toàn bộ ghế lô đều là hắn mời, cũng đều là trong vòng theo hắn quan hệ đi được gần nhất. Bành Bành, Vương Ngạn Lâm, Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi, Vương Tấn, Huỳnh Lỗi, La Chí Tường, Ngô Kinh, Ninh Hảo. Từ Tranh còn có Quách Phàm đuổi đến sáng mai máy bay. Không phải, ý của chúng ta là, thật nhiều quan hệ với ngươi không sai, đều không nhận được mời. Tỷ như đây, tỷ như, Lộc Hàm, ngoặc kép, ta theo hắn chính là sơ giao. Yên tâm đi, ta về nước sau sẽ đem kèm tay lễ đưa cho bọn họ. Chủ yếu cái này giáo đường chỉ có thể chứa đựng gần 200 người. Công ty chúng ta liền chiếm hơn 100 hào. Hơn nữa bọn họ thật nhiều người không thời gian. Ta cũng không tốt quấy rối. Đơn giản hàn huyên vài câu. Kia hai phóng viên rời đi. Huỳnh Lỗi có chút cảm khái. Ta thật khâm phục ngươi. Ngoặc kép, ta, ngươi đối mỗi người đều rất tôn trọng. Đương nhiên muốn tôn trọng. Ta lại không phải cái gì thượng đẳng người. Đại giá trị cũng không giống nhau mà thôi. Uống rượu, đêm nay cũng coi như là độc thân party rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.